Chương 1323, đệ đệ là nhân vật phản diện 20. Phượng Phỉ Ngọc 3 ngày dẫn khí nhập thể chuyện này quả nhiên đưa tới một trận tiểu hoành động, đều nói Nhiếp Song Song ánh mắt tốt, tự thân thiên phú yêu nghiệt, tìm cái đồ đệ cũng là ngộ tính kinh người. Ngay cả Bùi Linh nhìn đến Nhiếp Song Song thời điểm, đều có điểm chua lưu lưu cảm thán, Nhiếp đường chủ rốt cuộc là tuệ nhãn nhận thức người a, ngươi là thế nào nhìn ra Phượng Phỉ Ngọc ngộ tính tuyệt hảo đâu. Nhiếp Song Song đối với này cười mà không nói, nàng nơi nào là tuệ nhãn nhận thức người, chẳng sợ Phượng Phỉ Ngọc là cái tư chất kém đến nổi ra, là cái phàm nhân nàng đều được thu hắn làm đồ đệ. Một tháng thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua, làm Phượng Phỉ Ngọc đột phá luyện khí tầng 1, tiến giai luyện khí 2 tầng thời điểm, Vạn Bảo Các quản sự phát tới thiệp mời. Đây là mời Nhiếp Song Song tham gia Vạn Bảo Các tổ chức đấu giá hội thiệp mời, Nhiếp Song Song lúc trước nhượng Vạn Bảo Các quản sự lưu ý tùy thần động thiên có tin tức. Trong khoảng thời gian này, vẫn ở tại chấp pháp đường trong, Nhiếp Song Song cũng cảm giác có chút không có phương tiện, trước đó Nhiếp Song Song đối cơm áo gạo tiền đều không có yêu cầu. Ở tại chấp pháp đường mặt sau trong tiểu viện cũng không cảm thấy khó chịu. Được Nhiếp Song Song lại bất đồng, nàng đối chỗ ở tuy rằng không lớn như vậy yêu cầu, nhưng thích tư mật không gian, cái này chấp pháp đường rốt cuộc là làm công chỗ, lui tới chi nhân thật nhiều, không đủ im lặng bí ẩn. Hơn nữa vừa mới tu luyện người, tối kỵ náo nhiệt, đặc biệt Phượng Phỉ Ngọc tâm tính còn chưa đủ, dễ dàng chịu ảnh hưởng, luôn luôn tại chấp pháp đường như vậy náo nhiệt địa phương, đối với hắn tu luyện cũng không tốt. Nhiếp Song Song mang theo Phượng Phỉ Ngọc trực tiếp đi Vọng Thiên Thành, lần này là Phượng Phỉ Ngọc chính mình khu động phi hành pháp khí, trước đó Phượng Phỉ Ngọc trong thân thể không có linh khí, liền xem như dùng linh thạch khu động pháp khí hắn cũng không dùng được. Hiện tại Phượng Phỉ Ngọc có linh khí, có thể dùng linh lực trưởng khống phi hành pháp khí phương hướng cùng dâng lên hạ xuống rồi, Nhiếp Song Song liền khiến hắn chính mình thử khống chế một chút vẫn không dùng qua phi hành pháp khí. Phượng Phỉ Ngọc dùng là phi thuyền. Phượng Phỉ Ngọc đời trước tuy rằng cũng có phi hành pháp khí, nhưng chỉ là cơ bản nhất quần chúng khoản, hao phí linh lực không ít, tốc độ còn đặc sắc chậm vô cùng. Rất lâu Phượng Phỉ Ngọc đều cảm giác mình dùng chạy đều so với hắn cái kia phá phi hành pháp khí nhanh. Nhưng là không có biện pháp, liền cái này khoản tiện nghi, khi đó Phượng Phỉ Ngọc không có linh thạch, chỉ có thể đem liền, mà Nhiếp Song Song mua cho hắn cái này phi thuyền pháp khí thì là dùng tốt nhiều lắm. Phượng Phỉ Ngọc chỉ cần đưa vào chút ít linh khí, liền có thể thoải mái khống chế chiếc này phi thuyền, tốc độ càng là bay cực nhanh. Thiên Cơ Môn cách Vọng Thiên Thành thái gần, Phượng Phỉ Ngọc vừa mới tìm đến điểm thú vị liền đến địa phương, hạ phi thuyền thời điểm, Phượng Phỉ Ngọc còn có chút ý còn chưa hết cảm giác. Vạn Bảo các quản sự sớm sai người chờ ở cửa, nhìn đến Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc thân ảnh lập tức báo cáo đi qua, quản sự lập tức liền nên đón ra. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhiếp đường chủ đến thật sớm, đấu giá hội còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu, nhị vị là đi trước đấu giá hội trong phòng chờ, vẫn là đi Vạn Bảo các nơi nghỉ ngơi chốc lát. Nhiếp Song Song nhìn Phượng Phỉ Ngọc, đối phương chính đánh giá Vạn Bảo các bên trong trưng bày rực rỡ muôn màu hàng hóa, thoạt nhìn thập phần có hứng thú bộ dáng. Giơ tay sờ sờ Phượng Phỉ Ngọc đầu, Nhiếp Song Song thanh âm lạnh như băng nhu hòa chút, không cần, ta mang theo hắn tại ngươi cái này Vạn Bảo các trong quay một chuyện. Quản sự tự đi vội liền là. Quản sự có chút kinh ngạc nhìn Nhiếp Song Song sắc mặt tuy rằng không thấy nhu hòa, giọng điệu lại hết sức sùng nịch bộ dáng, không nghĩ tới Nhiếp Song Song như vậy cái thanh lãnh người, lại vẫn rất sùng đồ đệ. Phượng Phỉ Ngọc cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là nhìn, Nhiếp Song Song thế nhưng liền thật sự cùng hắn tại đây Vạn Bảo Các trong vòng vo. Tuy rằng bị sờ soạn đầu, bất quá lần này Phượng Phỉ Ngọc không có lúc trước hai lần như vậy kháng cự. Hương trí bừng bừng tại Vạn Bảo Các trong chuyển động đứng lên. Vạn Bảo Các pháp khí pháp bảo không kém phẩm, bởi vậy giá cả cũng sang quý, đời trước Phượng Phỉ Ngọc căn bản mua không nổi Vạn Bảo Các trong gì đó, cũng liền trước giờ không tiến qua Vạn Bảo Các. Lần trước hắn đi theo Nhiếp Song Song tuy rằng đến Vạn Bảo Các một chuyến, nhưng lại là trực tiếp mua liền đi, căn bản không đi dạo qua, lúc ấy Phượng Phỉ Ngọc kỳ thật trong lòng là có điểm tiếc nuối. Vốn Phượng Phỉ Ngọc còn nghĩ đợi chính mình tu vi không sai biệt lắm, liền cùng Nhiếp Song Song xin xuống núi một chuyến, hảo hảo chuyển Vọng Thiên Thành. Đi dạo đời trước hắn vẫn muốn đi lại bởi vì không có tiền luyến tiếc đi vào địa phương, tỉ như cái này Vạn Bảo Các, không nghĩ tới cái này ý niệm nhanh như vậy liền thực hiện. Vạn Bảo Các trong không ngừng có pháp khí pháp bảo, vừa xưng vạn bảo, tự nhiên là đan dược phụ lục thiên tài địa bảo không chỗ nào mà không bao lấy. Cái này pháp khí cũng là đủ loại, không riêng gì đánh nhau dùng, còn có rất nhiều sinh hoạt dùng. hưởng thụ dùng gì đó. Thì như lúc này bị Phượng Phỉ Ngọc cầm trong tay một cái nho nhỏ tử tinh ấm trà, không cần thả lá trà, liền có thể đổ ra nước trà đến, hơn nữa ngã vào khác biệt nước, ra tới nước trà hương vị cũng bất đồng. Vật nhỏ này tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng mà rất thú vị vị, giá tại vạn bảo các trong không mắc, hai cái hạ phẩm linh thạch, được tại vạn bảo các bên ngoài nhưng liền là cực đắt. Nếu như là đời trước Phượng Phỉ Ngọc chắc chắn sẽ không mua, thậm chí nhìn cũng sẽ không xem một chút, lúc này Phượng Phỉ Ngọc lại là hương trí bừng bừng lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch đem nó ra mua. Sau Phượng Phỉ Ngọc lại mua có thể cùng người tự động chơi cờ bàn cờ, bàn tay lớn nhỏ hội khiêu vũ rối gỗ người, một tờ giấy mở ra, mặt trên một cái hoa miêu, rất sống động có thể chạy có thể nhảy còn có thể cùng người hô động trên giấy miêu. Bất quá một lát sau, Phượng Phỉ Ngọc liền mua một đống lớn tiểu ngoạn ý, phụ trách cho Phượng Phỉ Ngọc lấy gì đó tiểu nhị nhìn Phượng Phỉ Ngọc mua đều là chút thú vị vật nhỏ, liền cố ý chỉ dẫn Phượng Phỉ Ngọc hướng mấy thứ này trước mặt đi. Một thoáng chốc liền đẩy mạnh tiêu thụ cho Phượng Phỉ Ngọc một đống lớn vật nhỏ, mấu chốt là đồ chơi này vô dụng còn đắt hơn, trước kia không ai mua, bọn họ vạn bảo các cũng sẽ không cố ý đẩy mạnh tiêu thụ này đó cho người khác. Bởi vậy mấy thứ này kỳ thật tại vạn bảo các đọng lại thời gian không ngắn, nay khó được nhìn đến một cái chịu hoa bó lớn linh thạch mua những đồ chơi này, tự nhiên là hy vọng có thể nhiều bán đi chút. Phượng Phỉ Ngọc mua là hưng trí bừng bừng, Nhiếp Song Song đi theo là nhàm chán xuyên thấu, cụ thể biểu hiện chính là mặt càng lạnh hơn, khí thế càng băng hẳn. Bất quá không ai phát hiện Nhiếp Song Song không kiên nhẫn, bởi vì ai đều biết Nhiếp Song Song chính là như vậy cái lạnh như băng người. Rất lạnh cùng lạnh hơn đối người khác mà nói, cũng không có phân biệt. Nhiếp đường chủ. Nhiếp Song Song đang đứng ở một bên chờ nhàm chán thời điểm, liền nghe được phía sau có người cùng nàng chào hỏi. Nhiếp Song Song quay đầu, chính nhìn đến Bùi Linh mang theo hắn đệ tử thân truyền Tần Mộng đứng ở phía sau. Nhiếp Song Song xoay người, cùng Bùi Linh lẫn nhau được rồi cái vái chào lễ. Tần Mộng cùng Phượng Phỉ Ngọc cũng phần mình hướng Nhiếp Song Song cùng Bùi Linh hành lễ, lại lẫn nhau hành một lễ. Sau đó lui về phần mình sư phụ bên người đứng ổn. Bùi Linh mang trên mặt ôn hòa ý cười, quét một bên bị Phượng Phỉ Ngọc mua xuống, xếp thành tiểu sơn giống nhau các loại vui đùa tiểu ngoạn ý, đem trong lòng kinh ngạc giấu hạ. Đối với Nhiếp Song Song cười ôn hòa, Nhiếp đường chủ đây là mang theo đồ đệ ra đi dạo vạn bảo các thật không nghĩ tới Nhiếp đường chủ luôn mặt lạnh vô tình, thế nhưng sẽ như thế sủng nịch đồ đệ.